Tổ huấn, chương 128, con từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128, con từ Thúy Di Nương gặp Lão Thái Quân có bỏ qua cho Lý Di Nương ý tứ, đang muốn tiến lên nói chuyện, chỉ thấy tiểu nha đầu tiến vào báo, Hoàng Cúc thắt cổ kia, Bạch Cúc vừa nghe lời này, lúc đó liền chết ngất đi qua, Lão Thái Quân vội để bà tử nhóm nâng dậy tặng đi ra ngoài. Lý Di Nương thấy vậy, mượn cơ hội tiến lên nói. Lão Thái Quân minh giám, Hoàng Cúc nhất định bởi vì nghe nói nhị vị tiểu thư là ăn nàng kẹo hồ lô tài phát bệnh, trong lòng áy náy là nàng hại nhị vị tiểu thư, nhất thời luẩn quẩn trong lòng tài tự sát, nếu nàng biết đường đỏ cùng thịt bò Phạm Húy, nhất định sẽ không làm cấp thì thiếp ăn, đều là tỳ thiếp không tốt, hại chết Hoàng Cúc một ngày muốn ăn cái gì kẹo hồ lô, việc này nhất định là trùng hợp, tỳ thiếp cùng Hoàng Cúc là vô tội, cầu Lão Thái Quân cấp tỳ thiếp làm chủ. Lão Thái Quân gặp Hoàng Cúc áy náy tự sát, lại nghe Lý Di Nương nói như vậy, cũng liền có chút tin, cứ việc Tiêu phủ thế lực khổng lồ, nhưng tổng không thể thảo gian nhân mạng, nhị vị tiểu thư dù sao không ra cái gì đại sự, mắt thấy bức thử mạng người cũng không tưởng sẽ đem sự tình náo đại, vì thế xông Lý Di Nương nói. Lý thị, ngươi đứng lên đi, niệm ở ngươi ngày thường cũng là cái nhát gan sợ phiền phức, nghĩ ngươi cũng không có lớn như vậy tâm cơ làm hạ loại chuyện này, chính là Tuấn Nhi này một thế hệ, vốn là con nối dòng gian nan, lần này tuy là vô tâm chi qua, nhưng kém một chút liền hại chết hai vị tiểu thư, cũng không thể liền như vậy tha thứ, phạt ngươi giam cầm bán nguyệt, sao chép nữ giới 100 lần, trở về bế môn tư quá, hảo hảo phản tỉnh, về sau làm việc muốn cẩn thận, lại có việc này, quyết không tha cho ngươi, đã Hoàng Cúc đã chết, việc này còn chưa tính, thông chi người nhà của nàng, cấp chút ngân lược lĩnh trở về hảo hảo an táng. Lý Di Nương nghe xong, bận dập đầu tạ ơn, âm thầm ra một hơi, lúc này tài thấy phía sau lưng quần áo đều dán tại trên người, liền như vậy hiểm hiểm địa tránh được một kiếp, giật giật thân, nơi đó còn thức dậy đến, đã quán ở tại thượng, Bạch Cúc cùng Hoàng Cúc cũng không ở, đứng ở bên cạnh một cái tiểu nha hoàn đi tới, đỡ lên nàng. Mộng Khê gặp Hoàng Cúc tự sát cũng có chút không đành lòng, dù sao hai cái tiểu thư đều không có sự, huống chi, một cái nha hoàn, nào có lớn như vậy lá gan dám mưu hại tiểu thư, nhất định là thay chủ tử làm việc tưởng thật tọa thực việc này, đuổi ra phủ đi cũng liền thôi, còn tội không chí tử. Nhưng hiện tại liền như vậy bạch bạch đã chết mà kia chủ mưu còn tiêu dao bên ngoài. Xem Lão Thái Quân chỉ mấy lượng bạc liền đuổi rồi một cái tuổi trẻ sinh mệnh, còn nói là niệm ở nàng đã chết tài không truy cứu, không chỉ có thầm than ở cổ đại mạng người hèn hạ. Mộng Khê tuy rằng biết rõ việc này cũng không phải trùng hợp, nhưng nhìn xem Tiêu Tuấn cùng đại phu nhân, liền đánh mất thay hai cái nữ nhi xuất đầu ý niệm, nữ nhi dù sao không phải nàng thân sinh, nữ nhi thân cha thân nãi nãi đều cho rằng hại các nàng nhân là người tốt, còn không tới phiên nàng này mẹ kế đến vì nữ nhi thảo công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Di Nương mặc dù cũng không tin, ngày thường đối Lý Di Nương âm độc thủ đoạn, nàng là nhất thanh nhị sở, nhưng dù sao ở Tiêu phủ ngốc lâu tâm cơ cũng tương đương thâm trầm, nghe đại phu nhân thay Lý Di Nương nói chuyện, lại thấy đại phu nhân đối Thúy Di Nương lộ ra thần sắc chán ghét, nàng liền biết lần này truyền không ngã Lý Di Nương, càng vô pháp thay nữ nhi lấy lại công đạo, chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, sẽ tìm cơ hội trừ bỏ Lý Di Nương. Ép buộc thoáng cái buổi trưa, đang lúc đại gia tâm sinh lùi ý, hơn nữa đại di nương, nhớ thương hai cái nữ nhi càng muốn sớm vào nhà nhìn xem, Lão Thái Quân cũng mệt mỏi, đang muốn lên tiếng nhường đại gia tan tác, chỉ thấy nhị di nương nổi điên dường như vọt tới Lý Di Nương trước mặt, hung hăng nắm chặt Lý Di Nương cổ tê tâm liệt phế thét chói tai. Người này tiện nhân, là ngươi hại chết ta Minh Nhi, ta đáng thương Minh Nhi, hắn chính là cái không đến hai tuổi đứa nhỏ, ngươi thế nào nhẫn tâm. Hắn là nhị gia thân sinh cốt nhục a, Minh Nhi đi tối hôm đó cũng là ăn thịt bò, sau này lại ăn Hoàng Cúc làm sơn cặn bã kẹo hồ lô, Minh Nhi trước khi chết bệnh trạng cùng nhị vị tiểu thư vừa mới phát bệnh khi giống nhau như đúc, ngươi này tiện nhân, đưa ta Minh Nhi, ta đáng thương con, mạng của ngươi thế nào như vậy khổ a, nhị nãi nãi nếu sớm vào cửa một năm, kia dược vừa vặn có thể cứu ngươi a, con của ta a, nương nay vóc cũng không sống, nhất định phải cho ngươi báo thù. Nhị di nương lúc này đã điên rồi, trong đại sảnh chỉ nghe thấy nàng kia tê tâm liệt phế thét chói tai, nói năng lộn xộn la lên, một cái mất đi con mẫu thân điên cuồng nhớ tiếc mọi người cũng không thấy rớt xuống nước mắt. Sớm có mấy cái bà tử ôm lấy nhị di nương, dùng sức bài khai ngón tay nàng, liều mạng đem nàng cấp lôi ra phòng khách. Có thế này đem Lý Di Nương cấp cứu xuống dưới, kia Lý Di Nương tránh thoát nhị Di Nương thủ, liền liều mạng khụ xúc đứng lên, chỉ thấy sắc mặt nàng xanh tím, trên cổ đã bị nhị Di Nương sinh sôi kháp ra hai đạo hồng ngấn. Lão Thái Quân nghe xong nhị Di Nương trong lời nói, trong tay chén trà ầm một tiếng đánh rơi thượng, chiến hơi hơi đứng lên, ngón tay Lý Di Nương. Ngươi, Lão Thái Quân ngươi nửa ngày, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời, đôi môi một chỗ lay động. Thị thư bận đỡ lão thái quân, đại phu nhân cùng Tiêu Tuấn cũng bước lên phía trước một phen đỡ lão thái quân, chậm rãi nhường lão thái quân ngồi xuống, Tiêu Tuấn vội nói. Nãi nãi, ngài đừng kích động, Vương Di Nương trong ngày thường còn có chút điên điên khùng khùng, thường xuyên nói chút nói chuyện không đâu trong lời nói, vừa rồi cũng là nhất thời đà mê, điên ngôn điên ngữ, ngươi đừng tin đi, bạch bạch khí thân thể. Kỳ thật Tiêu Tuấn chẳng phải không tin nhị di nương trong lời nói, hắn nghe xong nhị di nương trong lời nói, lúc này đã ở lo lắng đau con khi chết tình hình còn rành rành trước mắt, có thể nào nhường hắn không tin, huống hồ con rời đi khi cái loại này linh hồn lấy ra thân thể bàn đau, nhường hắn kiếp này không nghĩ lại trải qua một lần, đến nay con bi bô tập nói, non nớt mở miệng gọi hắn bộ dáng do ở trước mắt, nhưng nhìn đến nãi nãi như vậy, đã nghĩ trước dàn xếp nãi nãi, sau đó chính mình lại tra rõ việc này, nào biết hắn hoảng không trạch ngôn, nói chưa dứt lời, lời kia vừa thốt ra, lão thái quân nhưng lại tức giận đến hai tay run run, phách phách đánh hắn hai bàn tay, há mồm mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này xúc sinh kia tao hồ mị thử đến cùng cho ngươi quán cái gì thuốc mê, đến bây giờ ngươi còn tín nàng không hại ngươi cốt nhục Minh Nhi đi ngày đó tình hình, lão thân nhớ được rành mạch nhị di nương nói thực rõ rành rành kia là chúng ta Tiêu gia hậu đại A, Minh Nhi là ngươi trưởng tử cũng là tiểu bối lý duy nhất nam đinh, ngươi liền như vậy tín kia hồ ly tinh, nhường cái cô gái này chặt đứt ta Tiêu gia căn ta Tiêu gia không ngươi như vậy không cười con cháu. Hai bàn tay đem Tiêu Tuấn cùng đại phu nhân đều ngơ ngác kia Tiêu Tuấn lớn như vậy, lão thái quân thế nào bỏ được động nhất chỉ đầu, khả hôm nay liền như vậy đánh, có thể thấy được lão thái quân lúc này đã mất đi rồi lý trí, mẫu tử hai người bận quỳ rạp xuống đất. Nãi nãi nói là Tuấn Nhi không tốt chọc nãi nãi tức giận Tuấn Nhi nên đánh, hết thầy toàn bằng nãi nãi xử lý, chính là cầu nãi nãi đừng tức giận bị thương thân mình. Tiêu Tuấn nói xong, lại đánh chính mình vài cái miệng. Lão thái quân bớt giận, là nàng dâu không giáo dục hảo Tuấn Nhi, nàng dâu trở về nhất định hảo hảo trách phạt Tuấn Nhi, lão thái quân đừng tức giận bị thương thân mình. Cách chương.